Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, trò chuyện. Gia Sóp, ngươi hiện tại thế nào rồi? Nhi tử Tiếp đã tới chưa? Lúc nào trở về? Tân Thế Giới sang móc ra vang điện thoại trùng bấm sau, mở miệng hỏi. Gia Sóp lại gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn tưởng rằng Gia Sóp bọn họ đều sắp đã quên Tân Thế Giới có người đang đợi bọn họ trở về. U Sóp, ta đã nhận được. Thuyền trưởng, chúng ta hai ngày nay sẽ khởi hành về Tân Thế Giới. Lần này ta gọi điện thoại là có việc trọng yếu muốn nói. Gia Sóp nghe vậy mở miệng nói, vậy thì tốt. Là chuyện gì à? Sang nghe vậy cười nói, hiếu kỳ Gia Sóp có chuyện gì muốn nói với hắn. Thuyền trưởng, Hỏa Quyền ấy là vua hải tặc Gonde Roger nhi tử. Gia Sóp dùng tay che miệng nhỏ giọng quay về điện thoại chung nói rằng, đừng đùa. Gia Sóp, Hỏa Quyền ấy là Lắp Phi ca ca, gặp cháu trai ruột, này đều là trên biển rộng mọi người đều biết chuyện. Sang nghe vậy lập tức cười nói. Gia Sóp khẳng định lại đang bắt hắn hài lòng. Hỏa Quyền ấy làm sao có khả năng là Roger thuyền trưởng nhi tử. Lúc trước, băng hải tặc giải tán thời điểm, hắn chưa từng nghe qua Roger thuyền trưởng có lưu lại huyết thống sự tình a. Quãng thời gian trước, hắn gặp Rayleigh tiên sinh. Rayleigh tiên sinh cũng không có đã nói với hắn chuyện này. Hiện tại, Giê-xu nói với hắn hải quân anh hùng gặp tôn tử Hỏa Quyền ấy là thuyền trưởng nhi tử. Sao có thể có chuyện đó, là thật sự. Thuyền trưởng Lắp Phi chính mồm theo chúng ta nói, Lắp Phi hiện tại liền ở bên cạnh ta đây. Gia Sóp nghe sang tiếng cười, mở miệng nói rằng hắn liền biết thuyền trưởng không tin. Nếu như đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hải quân anh hùng nuôi nấng vua hải tặc nhi tử, này nói ra ai tin a, nhưng hiện thực chính là như thế phát sinh. Gặp thật sự thế, vua hải tặc Roger nuôi nấng nhi tử, các ngươi ở thôn Phú Sa sao? Makinio tiểu thư có khỏe không? Sang nghe vậy lập tức đến tinh thần mở miệng nói, Lắp Phi ở Gia Sóp bên người. Vậy thì là nói bọn họ đến thôn Phú Sa, Makino tiểu thư cùng mấy năm như thế không lớn bao nhiêu biến hóa. Gia Sóp nghe vậy nhìn một chút Makino mở miệng nói rằng, vậy thì tốt. Nói như vậy đến ngươi nói chính là thật sự. Sang nghe vậy cười nói, hắn đúng là không nghĩ tới Roger thuyền trưởng tạ thế sau còn để lại đến huyết thống, càng không nghĩ đến gặp lại sẽ giúp thuyền trưởng nuôi nấng nhi tử. Nhưng nghĩ nhớ năm đó thuyền trưởng cùng gặp quan hệ, hắn cũng là có thể rõ ràng. Đúng, thuyền trưởng, Lắp Phi muốn nói chuyện với ngươi đây, ngươi với hắn cố gắng tâm sự đi. Gia Sóp nghe vậy cười nói, đón lấy đem điện thoại trùng đưa cho một bên, lôi kéo hắn. Lắp Phi, sang, ta là Lắp Phi a, ta đã lớn rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Lắp Phi học Gia Sóp dáng vẻ quay về điện thoại trùng nói rằng, ha ha, thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi đây, ta ở Tân Thế Giới chờ ngươi nha. Chờ ngươi đem mũ rơm đưa về cho ta ngày đó. Lắp Phi, sang nghe được Lắp Phi âm thanh không khỏi cười nói, Lắp Phi cũng thật là cùng khi còn bé như thế đây, ta sẽ. Sang ngươi chờ ta. Lắp Phi nghe vậy hô lớn, Lắp Phi ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng Gia Sóp bọn họ nói sự tình không thể lại đối với người nhắc lên nha. Đây là vì ấy tốt đây. Sang nghe vậy cười cợt đón lấy nhắc nhở, ta sẽ. Sang ngươi yên tâm đi. Lắp Phi nghe vậy gật gật đầu nói, Lắp Phi ngươi có thể đem điện thoại trùng cho Makino tiểu thư sao? Ta muốn cùng Makino tiểu thư trò chuyện đây. Sang mở miệng nói rằng, có chút thật không tiện, gãi gãi đầu. Lâu như vậy qua đi, không biết Makino còn nhớ hắn à? Được rồi. Sang, Lắp Phi nghe vậy gật gù, đón lấy đem điện thoại trùng đưa cho Makino. Makino tỉ tỉ, Sang muốn nói chuyện với ngươi đây, thật sao? Cái kia cho ta đi. Makino nghe vậy cười nói, tiếp nhận Lắp Phi đưa gọi điện thoại tới trùng, Makino tiểu thư thực sự là đã lâu không gặp a. ngươi cũng còn tốt à? Sang nâng điện thoại trùng, mở miệng cười nói, ta cũng còn tốt. Sang ngươi những năm này qua thế nào? Cánh tay còn thương à? Ngươi phải nhớ kỹ cố gắng bảo dưỡng thân thể. Đừng cảm lạnh, dáng dấp như vậy thân thể sẽ tốt. Makino nghe vậy mở miệng nói rằng. Sang đứt đoạn mất một cái cánh tay. Có thể chiếm được cố gắng bảo dưỡng thân thể. Để tránh khỏi lưu lại nguồn bệnh. Ta sẽ. Sang nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Còn có nhớ tới rượu uống ít điểm. Không muốn luôn say rượu. Như vậy đối với thân thể không tốt. Makino nhìn điện thoại trùng say khướt dáng vẻ mở miệng nói. Sang khẳng định lại say rượu. Không phải vậy điện thoại trùng tại sao một bộ say khướt dáng vẻ. Được rồi. Ta sẽ nhớ tới. Makino ngươi yên tâm được rồi. Sang một cước đẩy ra bình rượu cười nói. Thực sự là không nghĩ tới hắn say rượu lại bị Makino phát hiện. Lão đại. Ngươi là ở cùng Makino tiểu thư nói chuyện sao? Yasop bọn họ nhìn thấy Luffy không có a, Lucky Ru đi vào nghe thấy Sang cùng Makino nói. Chuyện sao? Lập tức tiến tới, đúng đấy. Lucky Ru, ngươi muốn cùng Makino tiểu thư vấn an à? Sang nghe vậy cười nói. Đem điện thoại trùng đưa cho Lucky Ru, đã lâu không gặp a. Makino tiểu thư ngươi gần nhất cũng còn tốt à? Ta nhưng là rất nhớ nhung ngươi làm đồ ăn đây. Lucky Ru nâng khoác mái tóc màu xanh lục điện. Thoại trùng cười nói, ta vẫn luôn rất tốt đây. Lucky Ru, ngươi đúng hay không lại đang ăn gậy lớn thịt à? Makino nghe vậy cười nói. Hiểu rất rõ Lucky Ru quen thuộc. Lucky Ru nhất quán đều là thịt không rời khẩu, đúng đấy. Makino tiểu thư, ngươi thật thông minh đây. Ngươi có thế để cho Luffy nói với ta vài câu sao? Ta đã lâu không có nhìn thấy hắn đây. Lucky Ru nghe vậy lại xé tan khối tiếp theo thịt cười nói. Thời gian trôi qua thực sự là nhanh đây. Không biết Luffy thế nào rồi. Luffy. Lucky Ru tìm ngươi đây ngươi cũng rất muốn thấy hắn đi. Makino nghe vậy đem điện thoại trùng đưa. Cho Luffy. Lucky Ru đã lâu không gặp a. Ta rất nhanh sẽ có thể ra biển tìm các ngươi. Ngươi chờ ta. Luffy nhận lấy điện thoại trùng hậu, mở miệng nói rằng, được rồi, tiểu Luffy, ta ngay ở tân thế giới chờ ngươi đấy. Ngươi nhớ tới phải nhanh lên một chút đến a. Lucky Ru nghe vậy cười nói, Lucky Ru ta sẽ, Luffy nghe vậy gật gù kiên định nói, Vậy ta nhường lão đại nói cho ngươi Luffy, được rồi. Lucky Ru, Luffy nghe vậy cười nói, lão đại cho, Luffy ngươi đem điện thoại trùng cho Yasop đi, được rồi. Sang, Luffy nghe vậy đem điện thoại trùng đưa cho Yasop, lão đại. Có chuyện ta đến nói cho ngươi nói rồi ngươi có tình địch, hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Kuzan đối với Makino tiểu thư có ý tứ chứ? Lần trước đến thời điểm, càng là đưa ra muốn xin mời Makino tiểu thư đi hải quân bản bộ đây, Yasop che điện thoại trùng. Nhỏ giọng nói rằng, hắn cảm thấy đến chuyện này đến cùng lão đại nói rồi. Miễn cho lão đại hối hận cả đời hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. New Read 57078, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.